Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 160, đại sát tứ phương, góc truyện audio.com, ngao ô, trên thảo nguyên, một đám thanh mao yêu lang thân thể to lớn đang đi săn, chúng nó có chừng mấy trăm đầu, mà con mồi bọn hắn truy đuổi rõ ràng là mười mấy tên tu sĩ. Vụn cỏ bay tứ tung, mấy trăm đầu thanh mao yêu lang chạy gấp không kém chút nào vạn mã bôn đằng, thậm chí khiến người ta cảm thấy thảo nguyên đều tại đang rung động. Mà tu sĩ bị truy đuổi đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh, về phần kim đan cảnh tu sĩ thì sớm đã ngự không rời đi. Đám yêu lang này làm sao lại đuổi theo chúng ta không thả? Tông Ngạn thấp giọng mắng, bên cạnh đi theo Diệp Hiên cùng Mộ Dung Huyền, ba người lúc này đang ngự kiếm tầng thấp phi hành, trên thân đều có thương thế, rõ ràng là vừa kinh lịch một trận ác chiến. Tu sĩ còn lại cũng là giận mắng không thôi, nhưng từng cái vẫn là hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi cũng không dám ngừng. Mà nhóm thanh mao yêu lang khoảng cách cùng bọn họ cũng đang không ngừng rút ngắn. Đoán chừng có người cầm đồ vật của thanh lang tộc, Diệp Hiên trầm giọng nói, hắn ngữ khí dừng lại một chút sau đó nói. Chúng ta đổi một cái phương hướng thoát ly bọn họ. Tông Ngạn cùng Mộ Dung Huyền đều gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức ba người cấp tốc hướng phía tây bay đi. Nhưng mà tu sĩ còn lại cũng đi theo đám bọn hắn trốn đến, tức giận đến ba người kém chút chửi ầm lên. Cộc cộc cộc, nơi xa đường chân trời truyền đến một trận tiếng gầm gừ quỷ dị khiến người ta run sợ, Diệp Hiên ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám tu sĩ đang từ đường chân trời hướng bọn hắn chạy tới, tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo truyền ra, phảng phất như cũng có yêu thú đang truy đuổi bọn hắn. Xong, trái tim ba người trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, bọn hắn vô ý thức xuất ra một bài, tùy thời chuẩn bị rời đi. So với Tiềm Long hội vũ, bọn hắn càng để ý tính mạng của bản thân, mệnh như không còn, hết thảy đều là phù du. Bọn hắn còn trẻ, bỏ lỡ Tiềm Long hội vũ lần này, về sau còn có thể tham dự mấy chục lần nữa. Giống, sau lưng đám thanh mao yêu lang liên tiếp gầm thét, bên trong thanh âm đều là bạo lệ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một chương tiếng cuồng tiếu để bọn hắn quen thuộc. Ha ha ha, tạp toái môn, các ngươi có bản lĩnh đừng chạy a. Tần Quân, ba người lập tức trừng lớn mắt, đáy lòng không tự chủ được toát ra kinh hỉ, chẳng biết từ lúc nào, bọn hắn liền bắt đầu sùng bái Tần Quân, cho nên nghe được tiếng cười của trong lòng của bọn hắn liền toát ra cảm giác an toàn không tên. Nhìn kỹ lại, bọn hắn mơ hồ nhìn thấy bình tuyến có một bóng người, dẫn theo pháp khí tạo hình quái dị tảo xạ từng viên đạn vạch phá bầu trời bắn về phía những tu sĩ đang chạy trốn kia. Bọn hắn trước kia gặp qua lục bạc cho nên đối với viên đạn cũng không có gì xa lạ, chỉ là lục bạc của Tần Quân nhưng là không có cuồng bạo như vậy, cho dù cách xa nhau vài trăm thước bọn hắn cũng có thể nhìn thấy từng tên tu sĩ bị viên đạn bắn ra huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh khủng bố âm u dị thường. Cộc cộc cộc, Tần Quân tay cầm diệt thế gát linh, dưới chân mây mù kéo lấy hắn cùng Lý Nguyên Bá, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh cùng Hạo Thiên Khuyển, khiến cho tu sĩ phía trước đào vong căn bản trốn không thoát phạm vi oanh kích của diệt thế gát linh. Ngươi thật nghĩ muốn đổi tận giết tuyệt sao? Trúc Nghiên Khanh nhịn không được nhíu mày lên tiếng hỏi, đáng tiếc diệt thế gát linh tiếng. Góc truyện audio.com, oanh minh quá lớn, khiến cho thanh âm của nàng lộ ra rất yếu ớt. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, Tần Quân vờ như không thấy, lớn tiếng hỏi lại, nghe được Trúc Nghiên Khanh không còn gì để nói. Tay cầm diệt thế gát linh, thế gian vô ngã như vậy cũng chỉ có ta a. Tần Quân sướng rên không thôi, phong tao hiện tại là hắn chờ mong đã lâu, không dựa vào nhóm thần ma cũng có thể đánh đâu thắng đó. Về phần áy náy giết những người này, hắn cũng không có, tại bên trong pháp bảo thế giới hắn nếu không giết người khác cũng sẽ giết hắn, huống hồ có mấy cái tu sĩ trên tay không dính máu. Nhanh ẩn ý thù, so tài xem hư thực, ngao ô, lúc này, phía trước truyền đến liên tiếp tiếng thét dài của thanh mao yêu lang, nghe được Tần Quân không khỏi nheo mắt lại. Hắn đột nhiên chặt đứt linh lực chuyển vận, sau đó đem diệt thế gát linh để vào trong thần thoại không gian, xoay tay phải lại, ngân long chu hồn thương bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Nguyên Bá, chúng ta cùng tiến lên, Tần Quân nói xong liền thả người vọt lên, nhiều nhị giai yêu lang như vậy, vừa vặn ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của hắn, mà lại nói thời gian dài sử dụng diệt thế gát linh lực của hắn cũng nhịn không được. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, hai tay mở ra kim bằng thần truy trống rỗng xuất hiện, dẫn theo song chùy liền nhảy xuống khỏi mây mù. Tần Quân vừa đi, mây mù dưới chân bọn hắn tiếp tục không đến ba giây liền tiêu tán, Trúc Nghiên Khanh cùng Hạo Thiên Khuyển còn tốt, Tần Vân thì chật vật ngã gục xuống, kém chút đem răng đều đập rơi ra. Hắn đem cái pháp khí kia thu trở về rồi. Có tu sĩ ngạc nhiên gọi nói, lập tức dẫn tới mười mấy tên tu sĩ chính là đang chạy trốn toàn bộ dừng bước lại, từng cái quay người sắc mặt bất thiện nhìn về phía Tần Quân. Theo bọn hắn nghĩ Tần Quân hoàn toàn là dựa vào diệt thế Gát Linh mới có thể bá đạo như thế, không có diệt thế Gát Linh hắn căn bản không đủ gây sợ. Nghĩ xong, bọn hắn liền cấp tốc cầm ra pháp khí của bản thân hướng Tần Quân vọt tới. Đến được tốt, Tần Quân cười lạnh nói, toàn thân áo trắng như tuyết, hắc phát theo gió phất phới, giờ khắc này hắn tựa như thần tuấn thương khách nổi bật bất phàm. Tay phải hắn đem ngân long chu hồn thương xách tại sau lưng, trong chốc lát ngân quang tóe hiện, linh lực theo thân thương tràn ra cấp tốc huyễn hóa thành một đầu ngân long, tiếng long ngâm rung trời, uy vũ cuồng ngạo. Từ khi giác tỉnh thượng cổ long hồn về sau, Tần Quân tựa như cánh tay sai sử tùy thời đều có thể ngưng tụ ra long hồn đến phụ trợ chiến đấu, đương nhiên hết thảy đều là lấy linh lực làm cơ sở. Ngân long dài chừng 5 trượng, cơ thể trong suốt quấn quanh thân Tần Quân, long đầu áp trên đỉnh đầu Tần Quân, đối với tu sĩ phía trước vọt tới gào thét không ngừng, thấy để những tu sĩ kia vội vàng dừng bước lại. Long, long, ông trời của ta, cái kia lại là cái gì? Đừng sợ, đó là thương hồn, không phải chân long. Lên a, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn? Đúng rồi, ta ngược lại là muốn xem yêu nghiệt cửu tinh đánh giá đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Các tu sĩ hùng hùng hổ hổ cổ vũ sĩ khí lẫn nhau, sau đó lại lần nữa hướng Tần Quân vọt tới, hoàn toàn quên lúc trước bị Tần Quân truy sát đến như chó nhà có tang. Tần Quân khóe miệng khẽ cong, đột nhiên thôi động sát na phương hoa trường tâm lôi thuận thế tràn ra ngoài thân thương, tốc độ trong nháy mắt tăng gấp. Góc truyện audio.com, bội tựa như một đạo lôi quang hiện lên. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, trong điện quang hỏa thạch Tần Quân trực tiếp xuyên qua 8 tên tu sĩ, 8 tên tu sĩ kia phảng phất như chúng định thân thuật đứng nguyên tại chỗ, một giây sau đều là thân thể bạo huyết co quắp ngã xuống mặt đất. Một chiêu miểu sát 8 tên tu sĩ trúc cơ cảnh, dọa đến đám tu sĩ còn lại vội vã dừng lại, sau đó là xoay người chạy trốn, sợ là nạn nhân tiếp theo. Muốn chạy, Tần Quân cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, một bóng người tựa như đạn pháo vẽ qua đỉnh đầu của hắn hướng các tu sĩ đập tới, rõ ràng là Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá giơ cao song chùy mạnh mẽ nện ở trên thảo nguyên, trong chốc lát bãi cỏ dưới chân nháy mắt sụp đổ, bãi cỏ bên trong phương viên 100 mét liên tiếp bị phá vỡ, bùn đất tứ ngược, từng người tu sĩ bị đánh bay, thậm chí bị chấn động đến chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Tần Quân thả người vọt tới, ngân long quấn quanh người hắn đột nhiên ló ra phía trước trực tiếp đâm một người tu sĩ toàn thân xương cốt gần như nát vụn kêu thảm rơi xuống mặt đất. Lý Nguyên Bá tại hạ chung quanh mặt đất tựa như kinh lịch đại địa chấn nhìn thấy mà giật mình, Tần Quân ở trên, ngân long vạch phá bầu trời, hình ảnh phảng phất như dừng lại, rung động nhân tâm, thấy để đối diện hướng Tần Quân chạy tới Diệp Hiên ba người trợn mắt hốc mồm. Hảo, cường, cách trương.